Chương 268, chuẩn thánh buông xuống. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, liên quan tới 3 ngày trước quận trưởng phủ một trận chiến tin tức, đã triệt để truyền khắp toàn bộ Tây Lăng quốc trong ngoài, thậm chí truyền đến Tây Lăng quốc bên ngoài quốc gia khác. Những cái kia trong nước đỉnh tiêm thế lực, nghe biết việc này từng cái tất cả đều kinh sợ vô cùng, trọn vẹn trên 100 cái tôn giả vẫn lạc tại Lô Hề quận thành, sao mà giá cao thảm trọng, ai nhất là đế sư gia tộc. Người thừa kế đều chết trong tay Tịch Thiên Dạ. Đông Phương Hoàn Thế nhưng là đế sư gia tộc 100 năm hiếm thấy thiên tài, tương lai có hy vọng trở thành thánh. Trong gia tộc tộc trưởng cùng một đám tộc lao nhóm, thậm chí đã đem hắn định là hạ tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế. Bây giờ bị giết, đưa tới hậu quả nghiêm trọng cùng dung chuyển có thể nghĩ. Nghe nói đế sư gia tộc tộc trưởng được nghe Đông Phương Hoàn bị giết tin tức về sau, dưới cơn nóng giận đem chọn cái đế sư gia tộc trạch viện đều rung sụp một mảng lớn. Giết tộc ta tương lai hy vọng Tịch Thiên Dạ, ta đế sư gia tộc cùng người không đội trời chung. Đế sư gia tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời rít gào. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Hoàng Thất. Hoàng Thất mặc dù bên trong phức tạp, liên lụy đến Hoàng Quyền chi tranh, nhưng bên trong Hoàng Thất quyền nói chuyện lớn nhất lại cũng không là Hoàng Đế, mà là những cái kia tu vi thâm hậu các lão tổ. Cho nên Hoàng Thất tầng cao nhất ý kiến có đôi khi cũng hết sức thống nhất. Võ Vương cái chết, đối với Hoàng Thất tới nói, tuyệt đối thuộc về lật trời chấn động. Bởi vì Võ Vương chính là Hoàng Thất 100 năm qua nhất thiên phú chắc tuyệt tộc nhân, tương lai như là trở thành đại tôn, chắc chắn liền có thể bước vào đại lục tôn bảng chi lâm, làm Hoàng Thất lại thêm một vị chấn tộc lao tổ. Thậm chí, tương lai thành thánh đều có rất lớn hy vọng. Như thế phong hoa tuyệt đại tộc nhân lại bị Tịch Thiên Dạ giết chết. Hoàng Thất tổn thất cùng phẫn nộ có thể nghĩ. 10 ngày kỳ hạ, đem ta hoàng tộc tiến đến quỳ xuống đất thỉnh tội, thật to gan, uy phong thật to, biết bao cuồng vọng. Hán Tịch Thiên Dạ hẳn là coi là, mình đã thành Tây Lăng quốc chủ nhân không thành, đơn giản muốn chết. Tịch Thiên Dạ không thể lưu, lưu hắn lại tương lai tất thành hoàng tộc mầm họa. Tịch Thiên Dạ phải chết, hiện tại có một cái thiên bảo cung ép tại chúng ta hoàng tộc trên đầu thì cũng thôi đi. Tương lai lại tới một cái tính cách hung tàn ngang ngược Tịch Thiên Dạ, vậy chúng ta Tây Lăng quốc hoàng tộc đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nội bộ hoàng tộc khẩu kính hiếm thấy thống nhất, toàn bộ đồng ý đem Tịch Thiên Dạ bóp chết trong trứng nước. Bởi vì Tịch Thiên Dạ triển hiện ra thiên phú, đã để hoàng tộc đều thấy hoàng hốt. Mà lại Tịch Thiên Dạ cùng Thiên Bảo Cung chi chủ khác biệt, Thiên Bảo Cung chi chủ không màng danh lợi, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không đi treo chọc hắn, căn bản không cần lo lắng cái gì. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại khoa trương hung tàn, có thù tất báo, một khi khiến cho hắn thành thánh, bọn hắn hoàng tộc hơn phân nửa không có kết quả gì tốt. Không chỉ có hoàng tộc, mặt khác chuẩn thánh thế lực cũng là từng cái kinh sợ vô cùng. Để bọn hắn truyền thừa ngàn năm, đã từng đi ra vô thượng thánh nhân chuẩn thánh tông môn, tiến đến Lô Hề quận thành cho Tịch Thiên Dạ quỳ xuống đất thỉnh tội. Khinh người quá đáng, đơn giản liền là khinh người quá đáng ai trong lúc nhất thời. Những cái kia chuẩn thánh thế lực chuẩn thánh lao tổ đều bị dồn dập kinh động đến đi ra. Mấy trăm năm qua, còn không người nào dám như thế khiêu khích bọn hắn. Mà lại chỉ là một thiếu niên người. Lô Hề quận thành vô cùng an tĩnh, từ khi Tịch Thiên Dạ đổ sát quận trưởng phủ về sau, không người dám trong thành sinh sự, khắp nơi đều là an bình tường hòa. Mãi đến ngày thứ 5, Lô Hề quận thành mới lần nữa náo nhiệt lên. Bởi vì Hoàng Thất đại bộ đội, rốt cục đi vào Lô Hề quận thành. Chỉ thấy ngự lâm quân, hoàng gia cận vệ đội, ngự tiền thị vệ trùng trùng điệp điệp quân sĩ đội ngũ ở trong thành thị trên đường phố lao vụt, từng cái tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, trang nghiêm túc mục, sắc khí dày đặc, hoàng tộc uy nghiêm khí tượng nhìn một cái không sót gì. Toàn bộ Lô Hề quận thành đều bởi vì hoàng tộc đến mà chấn động, các thành dân trong mắt tràn đầy kính sợ cùng kính cẩn nghe theo. Dù sao từ xa xưa tới nay, hoàng tộc tại quốc dân trong lòng liền đại biểu cho chí cao vô thượng uy nghiêm. Mà lại, lần này hoàng tộc đến đây đội ngũ thực sự quá kinh người. Không chỉ có 10 vạn ngự lâm quân đem Lô Hề quận thành bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, mà lại hoàng đế ngự tiền thị vệ đều đã toàn bộ đến. Đây chính là một nhánh toàn bộ từ tôn giả cảnh tu sĩ tạo thành kinh khủng đội ngũ. A ta nghe nói, lần này hoàng tộc đến đây người dẫn đầu, chính là trong hoàng tộc một vị 100 năm không xuất thế chuẩn thánh lao tổ. Chuẩn thánh A ta liền đại tôn đều chưa từng gặp qua đâu, khi nào có thể nhìn thấy chuẩn thánh đại nhân thánh nhan A chuẩn thánh đến, thánh uy như trời ạ. Chỉ là, Tịch Thiên Dạ có người nói lên Tịch Thiên Dạ, Lô Hề quận nội thành rất nhiều người đều trong nháy mắt tiến lặng, trong mắt có không nói ra được thở dài. Hoàng thất như thế cao điệu vào thành, vũ khí như rừng, uy nghi thâm trọng, còn có chuẩn thánh đến. Hiển nhiên kia mà bất thiện A hoàng tộc không có khả năng hướng Tịch Thiên Dạ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà đến, ngược lại càng giống là đến đây thị uy. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, Tịch Thiên Dạ 10 ngày kỳ hạ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tuyên ngôn, sẽ chỉ càng thêm chọc giận hoàng tộc. Hoàng tộc đến không lâu, rất nhanh đế sư gia tộc đại bộ đội liền theo nhau mà đến. Bọn hắn đồng dạng cao điệu vô cùng, diều võ dương oai vào thành, người đi theo từng cái tu vi cao thâm mạnh mẽ. Khí tức hơi tiết ra ngoài cũng có thể làm cho nội thành cư dân sắc mặt trắng bệnh. Đế sư gia tộc cũng có chuẩn thánh lao tổ buông xuống. Ngày thứ 6, Truy Phong Tông, Nam Hải Tần gia, Bắc Nguyên Lâm gia, Tây Lĩnh Vương gia, Long Nha Tông đại bộ đội dồn dập chạy đến. Đội hình đồng dạng vô cùng cường đại, hiển thị rõ đỉnh tiêm thế lực lớn uy nghiêm khí tượng. Nghe nói, lần này Tây Lăng Quốc các đại tông môn cùng gia tộc người ngựa đều có chuẩn thánh cấp độ tồn tại tự mình đến đây. Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, đều khó có khả năng mạnh hơn chuẩn thánh A nhiều như vậy chuẩn thánh đồng thời giá lâm. Ta cảm giác xảy ra đại sự mà A nhiều như vậy chuẩn thánh đến Lô Hề quận thành, chỉ sợ không chỉ có chỉ là vì Tịch Thiên Dạ mà đến. Cho dù là bọn họ mục đích chủ yếu không phải là vì đối phó Tịch Thiên Dạ, nhưng Tịch Thiên Dạ như vậy khiêu khích, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đời thánh mầm A, hắn nếu là tương lai thành thánh, căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào. Chỉ là hiện tại cánh chim không gió, lại như thế khoa trương làm việc, trong lòng có hận liền bùng nổ, không thể ẩn nhẫn, không hiểu tiến thối, át gặp tử kiếp A thật là có chút đáng tiếc Lô Hề quận thành các thành dân, rất nhiều trong mắt người đều có sầu lo, làm Tịch Thiên Dạ mà lo lắng. Dù sao, Tịch Thiên Dạ chính là Lô Hề quận thành người, thuộc về bọn hắn Lô Hề quận thiên chi tiêu tử, từ nội tâm thảo luận, bọn hắn tự nhiên đứng tại Tịch Thiên Dạ bên này. Mà lại mọi chuyện cần thiết, sai lầm đều không tại Tịch Thiên Dạ, mà là những cái kia chuẩn thánh thế lực lòng dạ khó lường, bởi vì ghen ghét, kiêng kỵ, hợp nhau tấn công, ý muốn đem Tịch Thiên Dạ ách giết từ trong trứng nước. Như thế hành vi tự nhiên vô sỉ hèn hạ tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ không có đem quận trưởng phủ Trần gia cùng với những cái kia tham dự vây công thế lực toàn bộ giết sạch, đều đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tình hình khó khăn. Lại có thể thế nào không ít người trong lòng đều thở dài trong lòng, rất nhiều chuẩn thánh tông môn cùng gia tộc hung hăng như vậy vào thành, Tịch Thiên Dạ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bây giờ cường thế không phải Tịch Thiên Dạ, mà là những cái kia chuẩn thánh thế lực các bọn hắn hy vọng dường nào, Tịch Thiên Dạ có thể thuận lợi trưởng thành, có thể sau cùng thành thánh, thành vì bọn họ Lô Hề quận thành thiên cổ tới đều trước nay chưa có thánh nhân. Một khắc này, nhất định sẽ vinh viễn ghi khắc tại Lô Hề quận thành trong lịch sử. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.